Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 98 yên tĩnh. Gocchuyenaudio.com. Thấy Khương Lâm Tà chút nào không ngoài ý muốn bọn họ đã đến, Hứa Giản nhịn không được hỏi, "Khương tổng, ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ đến?" Khương Lâm Tà nghe vậy cười, nhẹ nhàng quét Tần Trầm liếc mắt một cái, đối Hứa Giản chớp chớp mắt. "Ngươi đoán, Hứa Giản, ta đoán ngươi là Miêu Bạc Hà thành tinh." Nhìn úp úp mờ mờ Khương Lâm Tà, Tần Trầm thần sắc bình đạm. "Khương tổng tin tức nhưng thật ra linh thông." Như là biết Tần Trầm muốn nói gì dường như, Khương Lâm Tà không chút hoang mang chậm gì gì mở miệng. Tối hôm qua sự tuy rằng không có oanh động truyền thông, nhưng cũng có không ít người nghe được tiếng gió, ta tốt xấu là giải trí công ty tổng tài, điểm này nhân mạch vẫn phải có. Nghe xong hắn nói, Tần Trầm lông mày một trọn, ta trước kia còn không biết Khương tổng như vậy nhiệt tâm, đại buổi tối không ngủ được đều phải giúp đỡ phong truyền thông khẩu. Khương Lâm Tà, tiểu Giản một nhà với ta có ân, hỗ trợ áp cái tin tức mà thôi, có cái gì kỳ quái sao? Tần Trầm đại thật xa lái xe lại đây, không phải vì tới cùng Khương Lâm Tà đánh thái cực cho nên hắn nhìn chằm chằm Khương Lâm Tà nhìn vài giây, lạnh giọng mở miệng. Người rốt cuộc là ai? Hao hết tâm tư tiếp cận Hứa Giản rốt cuộc có cái gì mục đích? Nhìn trầm khuôn mặt Tần Trầm, Khương Lâm Tà hồn không thèm để ý, thậm chí thân thể thả lỏng tư thái thanh thản mà sau này ỉ, dựa vào ghế trên mặt vẫn cứ treo cười, khinh phiêu phiêu lại là một câu. Người đoán, Tần Trầm kiên nhẫn khô kiệt đột nhiên từ trên sofa đứng lên, bên cạnh Hứa Giản cảm nhận được trong không khí dương cung bạt kiếm hơi thở cũng khẩn trương mà đứng lên. Sợ hai người một lời không hợp liền động thủ cho nên Hứa Giản làm tốt tùy thời kéo người khuyên giá chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà Tần Trầm đứng lên sau mới vừa đi phía trước đi rồi một bước ngồi Khương Lâm Tà đôi mắt híp lại, giây tiếp theo, nguyên bản ở Hứa Giản bên phải đơn người sofa bỗng nhiên chính mình động, một trận gió dường như chớp mắt liền đến Tần Trầm trước mặt chặn hắn đường đi. Hứa Giản cả kinh, phản xạ có điều kiện giữ chặt Tần Trầm cánh tay sau này lui. Mở to mắt thấy không người đẩy mà chính mình di động sofa, Hứa Giản đồng tử chợt co rụt lại. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này sofa cũng thành tinh? So sánh kinh hoàng Hứa Giản, Tần Trầm trấn tĩnh rất nhiều, cúi đầu nhìn chặn đường sofa 2 giây, theo sau ngẩng đầu nhìn phía khí định thần nhàn Khương Lâm Tà. Khương Lâm Tà cười ngâm ngâm, người thân thủ chính là kiến thức quá, động thủ đánh nhau không phải phong cách của ta, vỡ đầu chảy máu bộ dáng cũng khó coi, cho nên chúng ta vẫn là bảo trì an toàn khoảng cách giao lưu tương đối hảo. Còn nữa nói, người đánh không lại ta, nếu là... Nói tới đây Khương Lâm Tà dừng một chút nhìn thoáng qua Hứa Giản sau mới tiếp tục mở miệng. Nếu là bị thương ngươi, ta sợ tiểu Giản đau lòng cùng ta cấp. Bị Khương Lâm Tà điểm danh Hứa Giản trong lòng một mau, nhìn nhìn sofa nhìn nhìn lại hắn, theo bản năng nhíu mày. Ngươi có phải hay không? Không phải người, Hứa Giản lời này nghe như là mắng chửi người, Khương Lâm Tà hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, trong mắt có chút kinh dị. Ngươi hiện tại mới đến hỏi ta vấn đề này, có phải hay không chậm điểm? Hứa Giản sừng sốt, vãn sao, Khương Lâm Tà cười khẽ. Tần Trầm đã sớm hoài nghi ta, các ngươi tới thời điểm cũng thảo luận một đường, ta cho rằng các ngươi sớm đã có đáp án. Gocchuyenaudio.com. Hứa Giản không nghĩ tới hắn còn biết bọn họ thảo luận nội dung, lập tức dùng xem biến thái ánh mắt xem hắn. Thế nhưng nghe lén bọn họ nói chuyện, Khương Lâm Tà thái độ cơ bản cam chịu hắn không phải người thường, Tần Trầm nhìn về phía hắn ánh mắt sắc bén như đao kiếm. Này hết thảy, có phải hay không ngươi ở phá rối? Tần Trầm không nói rõ, nhưng Hứa Giản biết hắn chỉ chính là chính mình biến thành miêu sự, hô hấp đều đi theo cứng lại, tim đập đến bay nhanh, khẩn trương nhìn về phía Khương Lâm Tà. Chuông bạc, hắn nhiều lần ngửi được bạc hà vị, chẳng lẽ phát sinh ở chính mình trên người này một loạt khoa học vô pháp giải thích sự tình thật sự cùng Khương tổng có quan hệ. Phá rối, Khương Lâm Tà lặp lại một lần cái này từ theo sau hỏi lại. Người chỉ chính là cái gì? Sau khi nói xong không đợi Tần Trầm cùng Hứa Giản trả lời, Khương Lâm Tà đôi tay đỡ ghế dựa tay vịn làm bộ đứng dậy, tiếp theo nháy mắt nguyên bản ở bàn làm việc sau hắn xuất hiện bàn làm việc trước. Bất quá chớp mắt công phu, Hứa Giản thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào từ ghế trên đứng dậy, càng miễn bàn hắn là như thế nào từ phía sau vòng đến phía trước. Ánh mắt ngốc lăng mà nhìn Khương Lâm Tà, Hứa Giản trong đầu bỗng nhiên nhớ tới 4 chữ. Nháy mắt di động, Tần Trầm nhấp miệng, cẩn thận mà đem Hứa Giản hộ ở chính mình phía sau, tràn đầy đề phòng mà nhìn Khương Lâm Tà. Nhìn Tần Trầm động tác, Khương Lâm Tà cong cong môi, chân dài vừa nhấc đi phía trước đi rồi một bước. Ở Khương Lâm Tà chân rơi xuống đất đồng thời, dưới lầu đường cái tiếng còi xe hơi, văn phòng ngoại công nhân lui tới tiếng bước chân, máy tính CPU vận tác ong ong thanh, không khí lưu động thanh âm chờ hết thảy thanh âm thoáng chốc đột nhiên im bặt. thế giới giống như là đột nhiên bị ai ấn nút tạm dừng, sở hữu ồn ào náo động động tĩnh đều từ bên tai chóc đi xa, Hứa Giản cảm giác bốn phía nháy mắt lâm vào một mảnh như nước lặng yên tĩnh. Quá mức quỷ dị, Hứa Giản cả người đều run rẩy, bản năng hướng Tần Trầm bên người nhích lại gần, hai người bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Lâm Tà. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, Khương Lâm Tà từng bước một chậm rãi chiều bọn họ đi tới. Người chỉ chính là tiểu Giản biến miêu sự, vẫn là ta cầm các ngươi hai khối tiền sự. Khương Lâm Tà mỗi chiều Hứa Giản Tần Trầm hai người đi một bước dung mạo liền biến một chút, đầu tiên là biến thành Hứa Giản bộ dáng, lại ở Hứa Giản khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, biến thành bọn họ phía trước ở điện ảnh căn cứ gặp được cái kia giả đạo sĩ tiểu hồ tử. Nhìn hồi lâu không thấy tiểu hồ tử, Hứa Giản trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, tay không ngừng kéo bên người Tần Trầm ống tay áo. Hắn, trước mắt phát sinh sự quá mức không thể tưởng tượng, Hứa Giản cùng Tần Trầm, hắn, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Hắn liền nói tiểu hồ tử thanh âm vì cái gì có điểm quen tai, nguyên lai tiểu hồ tử cùng Khương Tổng thế nhưng là một người. Khương Lâm Tà bước chân không đình, theo hắn động tác trên mặt hắn râu biến mất, tiểu hồ tử mị mị nhãn biến thành nhưng trường mắt phượng, mũi đỉnh một ít, tóc dần dần biến trường, nhan sắc cũng chậm rãi biến thiền, nguyên bản trên người xuyên màu đen tây trang cũng biến thành thiền thanh sắc trường bào. Góc truyện audio.com cuối cùng ngừng ở Hứa Giản cùng Tần Trầm trước mặt, là một cái một đầu màu ngân bạch tóc dài đến eo, miêu môi đơn phượng nhãn nam nhân. Nhìn trước mắt người, Hứa Giản từ vừa mới bắt đầu trương đại miệng liền không có khép lại quá. Trước mắt người ngũ quan giống như cùng Khương Lâm Tà giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn ra hai người rất nhỏ bất đồng, trước mắt người ngũ quan so Khương Lâm Tà càng tinh xảo một ít, hai người phát ra ra khí chất cũng không giống nhau. Không biết có phải hay không bởi vì tóc nguyên nhân, Hứa Giản tổng cảm thấy trước mắt người tự mang tiên khí, cả người tàn mát ra một cổ lười biếng cao ngạo hơi thở. Khương Lâm Tà quét mắt vẻ mặt khiếp sợ Hứa Giản cùng mãn nhãn phòng bị Tần Trầm, cực nhẹ cười cười. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý, Tần Trầm trầm mặc mà nhìn hắn, không nói chuyện. Mà Hứa Giản hiện tại nhìn Khương Lâm Tà cảm thấy chính mình có thể biến miêu đã không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc này có người chẳng những có thể biến thành hắn bộ dáng, còn có thể trống rỗng đổi trang trường tóc. Thấy Tần Trầm cùng Hứa Giản cũng chưa động, Khương Lâm Tà cũng không thèm để ý, chính mình lập tức ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Ngồi xuống nháy mắt Khương Lâm Tà lại biến thành ban đầu tây trang dày ra bộ dáng, là Hứa Giản quen thuộc gương mặt kia. Tại đây đồng thời, ngoài cửa sổ một lần nữa vang lên tiếng còi xe hơi, văn phòng ngoại công nhân giày cao gót đạp lên trên sàn nhà thanh âm rõ ràng có thể nghe. Ồn ào thanh âm toàn bộ dũng, lọt vào tai, Hứa Giản còn có trong nháy mắt không thích ứng. Cũng không biết Khương Lâm Tà từ nơi nào cấp biến ra một bộ trà cụ, không ai đi chạm vào ấm trà trống rỗng dựng lên, hướng ba con chén trà đổ trà. Khương Lâm Tà xem hai người, ngồi đi, hôm nay phát sinh sự tình đã vượt qua Hứa Giản não dung lượng, hắn theo bản năng nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Tần Trầm dừng một chút lôi kéo hắn ở Khương Lâm Tà đối diện ngồi xuống. Khương Lâm Tà bấm tay nhẹ nhàng khấu khấu mặt bàn, trong đó hai chỉ chứa đầy trà cái ly như là sống lại giống nhau, lung lay chiều hai người đi đến, theo sau phân biệt ngừng ở hai người trước mặt. Hứa Giản đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trước mặt chén trà, biểu tình còn tính bình tĩnh, trong lòng lại suy nghĩ. Ta đi, cái ly cũng thành tinh, Tần Trầm không quản hoa hòe loè loẹt cái ly, dương mắt xem Khương Lâm Tà. Hiện tại có thể nói, Hứa Giản cũng một bụng nghi vấn, đem ánh mắt gian nan từ nhỏ xảo cái ly thượng rời đi, đối với Khương Lâm Tà gật gật đầu. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, Khương Lâm Tà chậm gì gì mà mở miệng. Chờ các người uống xong này ly trà, liền cái gì đều đã biết. Hứa Giản nửa tin nửa ngờ, thật sự, Khương Lâm Tà hỏi lại, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hứa Giản biểu tình có chút phức tạp, tiểu hồ tử, Khương Lâm Tà nhướng mày, ánh mắt ở bọn họ hai người trên người tuần tra vài giây, hỏi. Chẳng lẽ ta nói phương pháp không dùng được, ta xem các ngươi không phải rất vui vẻ sao? Đối tượng Khương Lâm Tà có khác thầm ý ánh mắt Hứa Giản mặt đột nhiên đỏ, xấu hổ buồn bực. Ngươi như thế nào cái này cũng xem, Khương Lâm Tà làm sáng tỏ, nhi đồng không nên hình ảnh ta nhưng không thấy, đừng hiểu lầm. Hứa Giản không tin, thật sự, Khương Lâm Tà bất đắc dĩ. Ta lại không phải biến thái, đối với các ngươi vợ chồng son về điểm này sự không có hứng thú. Góc truyện audio.com, Hứa Giản thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được hắn nói, vợ chồng son, khi lại có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói thầm. Này đều bị ngươi đã biết, Khương Lâm Tà nghe được nhưng sợ Hứa Giản xấu hổ và giận dữ đến chui xuống đất phùng, cho nên làm bộ không nghe được. Nếu Khương Lâm Tà nói uống lên trà cái gì đều đã biết, Hứa Giản cùng Tần Trầm cũng chỉ có thể uống trà. Khương Lâm Tà úp úp mờ mờ bộ dáng là có điểm thiếu tấu, nhưng suy xét đến trước mắt tình huống, lại đến một cái Tần Trầm đều đánh không lại hắn. Rốt cuộc có người không phải người. Hứa Giản cầm lấy cái ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Tần Trầm nhìn hắn một cái cũng đi theo uống lên. Uống xong Khương Lâm Tà trà sau, Hứa Giản cùng Tần Trầm phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện bọn họ đã không ở Khương Lâm Tà văn phòng, mà là ở một cái ngựa xe như nước trên đường cái. Lúc này chính rơi xuống mưa to, trên đường cái sương mù mênh mông một mảnh, coi vật hữu hạn, nhưng Hứa Giản cùng Tần Trầm đứng ở trong mưa, lại không có vũ đánh vào trên người cảm giác, hai người quần áo tóc cũng chưa ướt. Không đợi Hứa Giản biết rõ ràng hiện tại trạng huống, phía sau một chiếc ô tô gào thét mà đến, Tần Trầm chạy nhanh đi kéo hắn, bất quá chậm một bước, ô tô từ Hứa Giản trên người không hề trở ngại mà xuyên qua. Lưu tại chỗ Hứa Giản lông tóc vô thương, Hứa Giản lòng còn sợ hãi mà xem Tần Trầm, hiện tại tình huống như thế nào? Tần Trầm nhìn quanh bốn phía theo sau nói, hẳn là kia ly trà nguyên nhân, nơi này người giống như đều nhìn không thấy chúng ta. Hứa Giản vừa định cảm thán một tiếng thần kỳ, liền thấy ven đường có một đạo hình bóng quen thuộc, đối phương một đầu cập eo đầu bạc dị thường chọc người chú mục, hắn ngẩn người, theo sau chạy nhanh giơ tay một lóng tay. Khương Tổng, Tần Trầm nghe tiếng quay đầu, liền thấy ven đường người nọ, đúng là một thân áo dài, màu ngân bạch tóc dài đến eo Khương Lâm Tà. Tần Trầm ánh mắt một ngưng, lôi kéo Hứa Giản chiều ven đường đi, nhưng mà không đợi bọn họ đến gần, lại có một nam nhân chống một phen hắc dù, bước nhanh chiều Khương Lâm Tà đi đến. Chờ thấy rõ ràng nam nhân che ở dù hạ mặt sau, Hứa Giản bước chân đột nhiên cứng đờ, buột miệng thốt ra. Ba, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới, ngày mai là có thể đem Khương Tổng sự tình nói rõ ràng, sau đó Giản Miêu liền có thể tưởng biến miêu tưởng biến người tai mèo thiếu niên muốn gặp liền thấy. Tần Sạn phân quan, không tồi sát máu mũi. Cuối tháng, lại đến dinh dưỡng dịch quá thời hạn thanh linh lúc OWO điên cuồng ám chỉ cách chương.